Vạn độc quỷ môn, hồi 16 thần lực kim bạc trận, những tiếng thét vang lên, chuyển động một vùng. Ba tăng sĩ thiếu lâm phóng vụt vào cục tràn sau lời phát lệnh của Liễu Phẩm đại sư. Trên tay mỗi tăng sĩ đều cầm một cặp sập xòa bằng kim khí sáng lóa, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cao thủ các môn phái cùng kêu lên. Thần lực kim bạc trận. Tam tăng lục kim bạc, phen này tiểu tử khó sống. Lại có tiếng xì xầm. Đồ trận sập xòa vàng kim bạc này lẽ ra phải đủ thập bát tăng đúng số thập bát la hán và tam thập lục kim bạc là 36 sập xòa kim khí trên tay. Nhưng với gã tiểu tử này chỉ cần tam tăng, lục kim bạc cũng đủ tru diệt. Phi bằng trố mắt, chẳng biết mấy ông trọc kia tính bày trò gì, đã nghe tiếng Liễu Phẩm đại sư quát. Tống thí chủ. Bần tăng hỏi lần chót, ngươi có chịu về thiếu lâm tự cho quần hùng phát lạc chăng? Liếc nhìn linh phụng trên vạt cỏ, Phi bằng lại sôi máu căm hận lẫn lo sợ hậu quả, gã thét vang. Ta chẳng đi đâu cả, chỉ sẵn sàng tru sát các ngươi. Vèo vèo vèo. Ba tăng nhân chia ba phương vị, cùng tung sáu chiếc sập xòa kim khí lên, ánh vàng chóa mắt mọi người. Sập xòa vừa bay lên, kinh phong đã chuyển động ầm ầm, kinh khí ghê rợn, sáu chiếc kim bạc xoay chuyển tít mù chém vào những yêu huyệt của gã trai. Khủng khiếp vô cùng. Phi bằng sử dụng di ảnh bộ pháp của Tống gia, thân pháp biến ảo vừa tránh né vừa giáng những kình chiêu vào từng chiếc kim bạc xoay tít quanh gã. Sáu chiếc kim bạc từ tay ba tăng sĩ thiếu lâm tung ra thu về như làm trò ảo thuật, hàm chứa nội lực kinh hồn. Tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh khiến đối thủ chóng mặt. Kinh khí từ kim bạc đánh vào các yếu huyệt thật kinh khiếp, tính mạng khó bảo toàn. Chưa từng lâm thế trận kỳ quái này bao giờ, Phi bằng chỉ còn lo chống đỡ cũng đủ hoang mang hoảng loạn. Tay chân gã chậm trễ trong chớp mắt là suýt bị kim bạc cứa đứt cổ, chém vỡ đầu hoặc chặt ngang hông. Bên ngoài huyết trường, nhiều tiếng la phấn khởi. Tiểu tử cùng ngông tận số rồi, cứ bắt đứa con gái kia về là tìm ra bí kíp. Tiếng la càng làm Phi bằng sôi máu và mất tinh thần. Gã trai cố gắng tĩnh tâm, nhận rõ từng chiếc phi bạc để quật vào những tuyệt chiêu. Nhưng kinh khí của gã đập vào kim bạc chỉ nghe xoảng một tiếng, chiếc sập xuệ chỉ tung lên lọt vào bàn tay tăng sĩ rồi tiếp tục được tung ra trong chớp mắt để xoắn vào những yếu huyệt của Phi bằng. Ghê gớm thật, chẳng hiểu những chiếc sập xòa quái gì kia làm bằng thứ hợp kim gì mà sắc bén và cứng vô cùng. Nhào lộn né tránh, yếu huyệt nhức buốt. Nội tạng nhộn nhạo mà Phi bằng không làm những chiếc sập xuề suy chuyển. Gã lại nhằm vào các tăng sĩ để tấn công. Nhưng mấy ông sư này thân pháp biến ảo như những bóng ma. Phi bằng xoay chuyển vù vù cũng không thể giáng một chiêu nào trúng các tăng nhân kỳ lạ ấy. Vút, vèo. Rẽn rẽn. Những chiếc kim bạc lại ẩn hiện nhanh hơn, siết một vòng sát vào thân hình Phi bằng. Kinh lực phổ vào sập xòa càng thêm dữ dội, áp đảo chàng trai đến rối loạn thủ pháp, thần trí hoang mang. Nhiều phen gã muốn phóng liều vài tử chiêu để thoát vòng vây ma quái, chọc lấy linh phụng bỏ chạy. Nhưng các tăng nhân thiếu lâm với thủ pháp kỳ ảo điều khiển kim bạc tuyệt vời, không cho gã thực hiện ý đồ. Thế cùng, lực kiệt, toàn thân Phi bằng ướt đẫm mồ hôi, thần kinh căng tự những dây đàn. Chập choang. Chập choang. Những tiếng sập xòa quái dị làm Phi bằng hôn mê. Gã chỉ còn chờ cái chết thê thảm. Bỗng. Rầm, rầm, rầm. Cao thủ các môn phái sáp lại gần, cùng la to. Giết nó đi, tiểu tử cùng ngông đã vào cõi vô thức rồi. Chập choeng, chập choeng. Tiếng kim bạc đều đều bay lượn quanh Phi bằng, ánh huỳnh quang rọi vào mặt gã trai làm sắc diện gã vàng ệt. Các tăng nhân vẫn chưa kết liễu tính mạng Phi bằng mà cứ giễu vòng quanh y như muốn phô diễn đồ trận, kéo dài sự hồi hộp thống khoái của đám cao thủ võ lâm. Phi bằng chập chờn mê loạn. Nhưng gã chưa quên được điều quan thiết trong đời. Miệng gã nhấp nhép những lời ai oán. Ôi, ta đành tiêu tan mạng sống giữa trận đồ kim bạc quái ác này và linh phụng cũng chết, kéo theo cái chết của toàn bộ Tống gia trong tay vạn độc quỷ môn. Tuyệt vọng khủng khiếp, nhưng Phi bằng cũng ngạc nhiên vì ba tăng nhân kia chưa chấm dứt mạng sống của gã. Làm sao Phi bằng hiểu được các tăng nhân ấy còn chờ cái phẩy tay ra lệnh của Liễu Phẩm đại sư mới cho những chiếc kim bạc phanh thay chàng. Liễu Phẩm đại sư lúc ấy vẫn đứng chắp tay như pho tượng ở góc huyết trường, đôi mắt nhà sư lim dim nhưng không quên theo dõi gã tiểu tử nằm giữa kim bạc trận. Vì phương trượng thiếu lâm này không muốn giết chết Phi bằng mà chỉ chờ thêm chín chu thiên kim bạc xoay vòng làm gã mê liệm hẳn như chết giả, ông sẽ bắt gã về Tung Sơn cùng tiểu thư Linh Phụng để điều tra cho ra phò bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục. Bọn cao thủ các môn phái lại nôn nóng hô hoáng vang lên. Giết nó đi, giết nó đi. Tiểu tử tanh máu đã sát hại bao nhiêu người trong huyết trường này. Còn chờ gì nữa? Liễu Phẩm Đại Sư vẫn im lặng, còn Trí Không Tăng là Hồng Trượng Chấp Pháp Thiếu Lâm tự đứng cách xa Đại Sư năm bước lại xua tay. Xin quần hùng bình tĩnh, chờ Minh Chủ xử trí. Chập choen, chập choen. Nhịp kim bạc vẫn đều đều. Chỉ còn ba chu thiên nữa là Phi Bằng sẽ chết giả trong nửa buổi mới có thể hồi sinh. Trên vạt cỏ, Linh Phụng vẫn hôn mê vì độc chưởng của thủ lý phái Hoa Sơn. Thình lình từ xa có một đám mây đen bay tới. Giữa không gian xanh ngắt, thời tiết tuyệt đẹp với ánh nắng chói chang, đám mây đen kia thật là hiện tượng kỳ lạ. Không lẽ đó là một cơn mưa bất chợt? Nhưng có mây, không có gió, nào phải cơn mưa? Chập choen, chập choen. Liễu Phẩm Đại Sư chỉ còn chờ chu thiên cuối cùng. Bỗng nhiên tiếng la lối vang lên. Trong đám mây có người, không phải mây đâu, một luồng hắc khí đầy những bóng người. Đám cao thủ võ lâm bỗng quên đối thủ nguy hiểm nằm giữa kim bạc trận, chỉ trố mắt nhìn luồng hắc khí quái lạ đang vùng vụt bay tới, hiện tượng ma quỷ gì đây? Trí Không Tăng cũng kêu lên. Phương Trượng, xin hãy đề phòng.